cả thế giới tràn ngập hương vị em. Chương 65, trận chung kết vòng đầu tiên. Gocchuyenaudio.com, edit, tím, beta, TH, không hổ danh là đài truyền hình quốc gia, đúng thật là tiền muôn bạc biển, không chỉ bố trí phát sóng trực tiếp trên toàn cầu, mà còn bán ra 1.000 vé vào cửa với giá cao. Khán giả đã ngồi đầy đủ, trên tay cầm đủ loại biểu ngữ màu sắc khác nhau. Nguyên văn tài đại khí thô. Kai Gia Chi, giàu có hào sảng, tài sản giàu có, phong thái bất phàm, phô trương giàu có, ỷ vào giàu có khinh thường người khác. 34 đại diện tỉnh mỗi người đều có một bàn nấu ăn được sắp xếp gọn gàng. Sân khấu lần này lớn gấp đôi cái của đài truyền hình tỉnh Dương, ánh đèn cũng lộng lẫy hơn hẳn. Tất cả bọn họ đang đợi sau bức màn đen trong cánh gà. Cố Văn Tư nghe tiếng nhạc đinh tai nhức óc bên ngoài hòa cùng tiếng hò hét cổ vũ, cuối cùng cũng hiểu được một chút. Tại sao những người kia từ vòng sơ khảo đã không chừa thủ đoạn nào, thậm chí không ngần ngại hãm hại những người khác để giành được cái bản thân mong muốn. Không phải vì tiền thưởng, mà chỉ để mọi người trên khắp thế giới đều có thể thấy được họ. Ngay lúc này, hàng trăm triệu người xem trên TV, máy tính cùng Internet chỉ vì ánh mắt của họ. Những người không đến sẽ không hiểu được cảm giác của họ lúc này. Cố Văn Tư, đằng sau đột nhiên có ai đó gọi cô. Cố Văn Tư ngẩn ra rồi quay đầu lại. Nhận ra đó không phải là ai xa lạ, mà chính là anh họ của cô Tiết Gia Đường. Đúng là em rồi, anh cứ tưởng chỉ là trùng tên. Tiết Gia Đường rõ ràng rất bất ngờ, anh ta liếc nhìn cô từ trên xuống dưới. Như thể nghĩ đến điều gì đó, anh ta lấy tay che miệng. Chà, em vậy mà lại tham gia cuộc thi này sao, anh thấy hơi bất ngờ. Chỉ là cơ duyên mà thôi. Hiện tại bây giờ có rất nhiều người xung quanh, họ cũng không nói thêm gì nhiều. Cố Văn Tư lễ phép nhưng hời hợt gật đầu một cái, thấy Tiết Gia Đường đang sửa lại chiếc nơ trên cổ. Dựa trên sự hiểu biết 7 năm của cô đối với anh họ thường thì anh ta hiếm khi ăn mặc trang trọng. Bây giờ lại mặc như vậy, có lẽ anh ta thực sự đánh giá cao cuộc thi vua đầu bếp tranh tài. Vị giác của em đã hồi phục chưa? Tiết Gia Đường hỏi. Vẫn chưa ạ? Cô lắc đầu. Tiết Gia Đường dường như thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, người dẫn chương trình đã mời ban giám khảo vào chỗ ngồi. Cô thấy anh ta ung dung đi vào như thể không coi cô ra gì. Cô quen biết người này sao? Có một người bước tới đứng cạnh cô. Lạc Nhĩ liếc nhìn người đàn ông bước vào sân khấu, dưới ánh đèn lại như hòa cùng với anh ta. Cố Văn Tư gật đầu. Không nhìn ra là vui vẻ hay không? Sau đó, tất cả các thí sinh tiến vào sân khấu. Những cảnh quay cuộc sống thường ngày của các thí sinh trước khi chương trình phát sóng được chiếu lần lượt trên màn hình lớn, có hài hước cũng có nghiêm túc. Nhưng vì cô Văn Tư vẫn luôn phải nằm trên giường bệnh, nên dường như video của cô cũng giống như cho có lệ. Hôm nay chúng tôi rất vinh hạnh khi mời được 5 chuyên gia phê bình ẩm thực làm ban giám khảo. Theo thứ tự là Đại sư Phan Giản, Chủ tịch Hiệp hội Đầu bếp Trung Quốc và cũng là tổng biên tập của tạp chí MasterChef. Ngoài ra còn có Ngài Tiết Gia Đường, hiện là đầu bếp chính của khách sạn số 1 Bắc Kinh. Người dẫn chương trình cùng một cô người mẫu xinh đẹp tên là Tiểu Cam lúc này đang cùng nhiếp ảnh gia đến trước bàn ban giám khảo. Ngài Tiết trước đây từng làm đầu bếp chính của nhà hàng Tụ Ngọc ở Hoa Kỳ. Tại sao bây giờ anh lại quyết định trở về Trung Quốc lập nghiệp ạ? Tiết Gia, Gocchuyenaudio.com, Đường tự nhiên cầm micro trước mặt. Cha tôi qua đời đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Tôi cảm thấy vùng đất quê hương mới là nơi tôi nên quay về. Vừa lúc là tổng giám đốc khách sạn số 1 ở Bắc Kinh mời tôi, nên tôi bèn ở lại. Hơn nữa rất trùng hợp khi anh Tiết được mời đến hôm nay, bởi vì trong số những thí sinh của chúng tôi có một người là em họ ngài, chính là cô Cố Văn Tư đúng không? Đúng vậy, tình cảm anh em chúng tôi rất tốt, Tiết Gia Đường thẳng thắn nói, máy quay phim lập tức hướng về phía khuôn mặt anh ta, tất cả mọi người nhìn đều nhìn theo. Du Việt nhỏ giọng thảo luận với mẹ Tiết và ba cô dưới khán đài. Tại sao tôi lại không biết Gia Đường làm giám khảo? Danh sách giám khảo của bọn họ đều được bảo mật, vì vậy tỷ suất người xem sẽ ổn định hơn ạ. Nếu là Gia Đường thì chúng ta có thể yên tâm rồi, ít nhất cậu ấy sẽ không gây khó dễ cho Văn Tư. Mẹ Tiết vỗ ngực, Du Việt liếc nhìn một vòng người đàn ông trông giống như con chim chỉ vàng, lại quay sang nhìn cô Văn Tư trên sân khấu. Mặt cô nghiêm nghị không có lấy một ý cười, những ngón tay bấu chặt vào bàn, sắc mặt tái nhợt dưới ánh đèn, trông giống như một người giấy. Cô Văn Tư cố gắng tập trung nhìn vào chiếc thớt trước mặt nhưng không thể khống chế suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Những ký ức dường như bị lãng quên dần dần hiện lên trùng khớp với những gì đang xảy ra trước mặt cô. Những con điểm số thấp mà anh ta đưa ra, những lời vừa bán tán vừa chế nhạo. Cô nghĩ rằng phong ba bão táp đã qua, nhưng không ngờ lại kéo nhau quay trở lại. Cô ngước lên nhìn, lúc đó ánh đèn trông vừa sáng vừa lạnh. Được rồi, bây giờ mọi người đang xem truyền hình trực tiếp vua đầu bếp tranh tài vòng chung kết giữa các nhóm đầu ngọt. Trận chung kết này được chia thành 3 vòng, mỗi vòng sẽ loại bỏ một nửa số người chơi, người chiến thắng sẽ có được danh hiệu vua đầu bếp. Quy định của vòng chung kết vẫn giống như cũ, 5 giám khảo cùng 1.000 khán giả tại trường quay sẽ cùng chấm điểm. Khán giả ngoài sân cũng có quyền bỏ phiếu, người có số phiếu cao nhất sẽ giành chiến thắng. Người dẫn chương trình vung tay lên, 200 ký tự lập tức xuất hiện trên màn hình điện tử lớn. Hôm nay là trận đấu đầu tiên, chúng tôi đã quyết định không ra đề quá khó mà sẽ để thí sinh tự do trổ tài. Những nguyên liệu trên sân khấu cũng được tự do lựa chọn. Chỉ có một yêu cầu duy nhất chính là, phải làm ra 100 món tráng miệng và phân phát ngẫu nhiên cho khán giả thưởng thức. Hai thí sinh đấu trực tiếp với nhau, người nhận được nhiều phản ứng tích cực hơn sẽ được đi tiếp. Mặc dù các quy tắc nói là như vậy, nhưng có lẽ không có ai tin những gì ban tổ chức nói. Các đầu bếp đã hoảng sợ ở vòng thi trước đó nên quyết tâm đem hết khả năng làm những món tráng miệng càng phức tạp càng tốt. Vì vậy mỗi người đều lấy không dưới 10 nguyên liệu, nhưng ngược lại với tình huống này, cô Văn Tư đã chọn làm món bánh su kem nhỏ trông có vẻ đơn giản hơn nhiều lần, chỉ có hai nguyên liệu là táo và rượu brandy đặc biệt cần. Ồ, đầu bếp cố đã chọn món tráng miệng yêu thích của mình. Người dẫn chương trình xinh đẹp đi một vòng xung quanh, dẫm gót giày tiến về phía cô. Tôi nghe nói đây là một món ăn nhẹ rất phổ biến trong cửa hàng của bạn. Bạn có tự tin sẽ được tiến vào vòng trong ngày hôm nay không? Có, tôi có lòng tin sẽ được. Cô ngước lên, hướng về phía ống kính mỉm. Góc chuyện audio.com, cười, người đẹp dẫn chương trình rõ ràng đã đồng ý cùng ban tổ chức bày mưu lập kế cố tình nhắc đến chủ đề được tranh luận sôi nổi trên Internet trước đó. Hôm nay trông có vẻ sức khỏe của bạn đã tốt lên rồi, có phải bạn đã hồi phục lại sau tai nạn xe hơi không ạ? Cố Văn Tư biết những gì nên và không nên nói lúc này, nhanh chóng giải thích một lúc. Sau khi được nghe chính đương sự trần thuật lại, vốn cư dân mạng rất quan tâm đến đề tài này cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Được rồi, cảm ơn đầu bếp cố. Tiết Gia Đường vắt chéo hai chân ngồi ở bàn ban giám khảo nhìn, cảm thấy nụ cười của người kia thật chướng mắt. Cát, đầu bếp chính, Tiết này, em họ của cậu, trông cô ấy có hơi lo lắng. Kim, người Mỹ gốc Hoa bên cạnh lại gần nói. Anh ta mỉm cười, tâm lý con bé từ nhỏ đã không tốt, tôi không thể giúp được, tôi cũng đã nói với nó rất nhiều lần. Kỳ như đang suy nghĩ gì đó rồi gật đầu một cái. Sau khi tiếng chiêng trống vang lên, phòng bếp được đổi thành sân thi đấu. 100 món điểm tâm mà không có sự hỗ trợ là vô cùng khó khăn, nhưng không hoàn thành, những chỗ trống còn lại chắc chắn sẽ được bình chọn cho đối thủ. Vì vậy, mọi người đều hết sức chăm chỉ để đẩy nhanh tiến độ, dường như bột và đường được vẩy lên cùng một lúc. Cố Văn Tư đang chuẩn bị bột bánh su kem. Thật ra, trong những cuộc thi đòi hỏi phải làm số lượng lớn như thế này, việc sử dụng các món tráng miệng nhỏ như bánh su kem hay bánh quy rất có ưu thế, bởi vì vừa đơn giản lại có thể phân lượng để làm mà còn tiết kiệm thời gian. Cô vừa nặn xong bánh chuẩn bị đưa khay vào lò nướng. Khi quay lại thì đột nhiên cảm thấy chóng mặt, nếu không phải bên cạnh có người nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô suýt nữa là ngã xuống. Này, cẩn thận, Lạc Nhĩ cao mày nhìn cô, nếu chưa có kết quả thì cô nghỉ ngơi một chút đi. Tôi không sao đâu, Cố Văn Tư khoát khoát tay, vịn tường đi từ từ về quầy của mình. Dù không tán đồng với cô nhưng anh ta cũng không cản nữa. Mỗi người ít nhất phải có một mộng ước, một lý do để mạnh mẽ hơn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, khán giả trên sân cũng ra ra vào vào tới lui vài tốp. Buổi phát sóng trực tiếp trận chung kết kéo dài 3 tiếng. Trong lúc này, tất cả các thí sinh đều được thay phiên nhau lên hình. Khán giả xem trên mạng cũng có thể chọn thí sinh mình thích để được theo dõi họ nhiều hơn. Ồ, Mr. Lưu từ tỉnh Mậu Sơn đã mắc sai sót, chiếc bánh mousse mà anh ấy hình dung ban đầu vẫn chưa thực hiện được. Người dẫn chương trình đứng bên cạnh nói, mọi người đều thấy đầu bếp Lưu đang vội. Lần này ban tổ chức cung cấp 100 dụng cụ, nhưng vẫn còn xảy ra tình huống thiếu, chính ông đã chọn một chiếc đĩa sứ nhỏ màu trắng. Giờ toàn bộ bánh mousse không đứng vững được, hoàn toàn thành một đống keo nhão trông chẳng đẹp chút nào. Nhưng thời gian đã trôi qua hơn phân nửa, bây giờ làm cái khác cũng không kịp nữa. Sư phụ Lưu dứt khoát bất chấp tất cả, vắt mousse vào trong mâm, rắc trái cây và óc chó nghiền nhỏ lên trên mặt làm một món tráng miệng trông giống như một món ăn. Ông ta chỉ có thể cầu nguyện Chúa rằng sau khi phân đối thủ, đừng chia đối thủ mạnh cho ông ta là được. Tốt lắm, 100 món tráng miệng của đầu bếp Lưu đã hoàn thành. Tên của món ngọt này là gì? Chiếc micro được đưa đến mặt đầu bếp Lưu, ông suy nghĩ một lúc rồi cất lời, gọi là tình nồng ý đậm. Người dẫn chương trình nhìn vào một, góc chuyện audio.com, mâm đen thùi lùi, mỉm cười chuyên nghiệp ok, Nửa phút sau đó, Cố Văn Tư cũng rung chuông để thông báo món ăn của mình cũng đã hoàn thành. Cô bày trước mặt một chiếc cái chén nhỏ màu trắng, một cái bánh su kem đặt nằm phía trên, vừa vặn một nắm tay. Đầu bếp Cố, tác phẩm này có tên là gì? Bánh su kem rượu brandy táo. Ngay lúc này, trong lúc phát sóng ở Thượng Thành, không ít người đang khoe với những người xung quanh. Chính là bánh su kem đó, là nửa món ăn, cả tấm lòng. Tôi đã từng mua nó. Nếu không phải tất cả mọi người đã đến thủ đô, thì dự đoán là bây giờ doanh thu của nửa món ăn, cả tấm lòng chắc chắn sẽ tăng vọt. Đầu bếp Lưu người đã gây ra một mớ hỗn độn, thò đầu qua nhìn một chút rồi nhìn lại chính mình, cảm thấy bất lực. Cách phần cuối vòng thi mười mấy phút, tất cả thí sinh đã lần lượt hoàn thành việc chế biến, nhưng cũng có nhiều vấn đề nhỏ phát sinh. Có người làm được một nửa thì phát hiện không đủ nguyên liệu, có trước và sau khi làm lại có khác biệt quá lớn. Tóm lại, khi mọi người đang chờ đợi để phân nhóm, tâm trạng họ đều rối bời. Tốt lắm, bây giờ chúng ta bắt đầu PK1v1. Người dẫn chương trình đi đến trước màn hình lớn, tên của 34 người đột nhiên hiện ra, được xếp thành một hàng dọc. Tiếng chuông hoàn thành đầu tiên là của anh Lạc Nhĩ, đại diện thay thế của tỉnh Dương. Ánh đèn chiếu vào chỗ của anh ta, Lạc Nhĩ giơ tay ra hiệu, các cô gái dưới khán đài hét lên. Tiếng chuông hoàn thành thứ hai là đầu bếp Thôi của tỉnh X. Tiểu Cam nói xong và nở nụ cười. Vì vậy, nhóm đầu tiên chính là Lạc Nhĩ đấu với đầu bếp Thôi. Trên sân khấu cũng như dưới khán đài đồng thời xôn xao, đầu bếp Lưu quay lại nhìn Cố Văn Tư, mặt cắt không còn một giọt máu. Hoàn toàn không hồi hộp, cứ vậy dựa vào thứ tự trước sau rồi phân nhóm, Cố Văn Tư nhẹ nhàng giành chiến thắng. Bánh su kem của cô có tỷ lệ đánh giá cao đến 80%, còn bánh mousse bị loại thảm hại. Mà biểu hiện của Lạc Nhĩ cũng không tệ, anh ta có suy nghĩ không giống những người khác. Anh ta đã dành 90% thời gian của mình để làm một chiếc bánh kem 3 tầng khổng lồ, cuối cùng cắt nó thành từng miếng nhỏ phát cho từng khán giả, vừa đúng 100 phần. Làm như vậy vừa tránh được mùi vị không đồng đều, mà cũng tiết kiệm thời gian. Xin chúc mừng 17 đầu bếp trong vòng đầu tiên tiến vào vòng trong, chiếc cúp vua đầu bếp của chúng tôi vẫn nằm trên đầu các bạn, ai sẽ là người cuối cùng giành được vương miện. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Những vỗ pháo tay vang lên như sấm, Tiết Gia Đường thấy Cố Văn Tư đang cười rất rạng rỡ, cô liên tục vẫy tay về phía khán đài như thể đang nói chuyện với ai đó. Tiết, em họ của cậu giỏi thật đấy. Kim ngồi bên cạnh rõ ràng rất có hứng thú với Cố Văn Tư. Tôi nghe nói cô ấy đã mất đi vị giác, nếu có thể chúng tôi muốn phỏng vấn cô ấy trong số tạp chí tiếp theo. Cậu có thể giới thiệu cho tôi không? Tiết Gia Đường giật giật cơ mặt nhưng làm thế nào cũng không thể cười được. Thật không ngờ rằng đến bây giờ mà nó vẫn còn có thực lực như vậy. Gạch nối, menu, không có đâu vì toàn món quen thuộc rồi ha ha. Cách chương.